quyền uy của công tử thậm chí có thể mạnh hơn quân bộ. Hứa gia vì có phụ thân Hứa Châm Ngôn là Hứa Thiên Vọng có tu vi mạnh mẽ và tính tình lãnh khốc nên hưng thịnh. Mà Liễu gia có thể tồn tại ở đế quốc Vân Tần lại dựa vào nội chính và tài phú của mình. Một ngày kia, bởi vì bắt đầu khống chế một phần tài lực của Liễu gia, biết mình rốt cuộc đi lên vũ đài đế quốc Vân Tần, nên khi trên đường đi tới cổng hội các hiệu buôn, Liễu Tử Vũ tỏ ra rất là đắc ý. Hắn tưởng chừng như là nhìn thấy mình đang chèo lái một thương thuyền vô cùng khổng lồ, bắt đầu chạy nhanh tới trước. Hơn nữa hắn còn có thể thấy được thương thuyền này ngày càng khổng lồ hơn. Bởi vì vô cùng đắc ý, nên sự tức giận trong lòng trỗi dậy khi biết đối thủ lớn nhất của mình là Lâm Tịch có thể trở thành tế ti linh tế đã hoàn toàn biến mất. Một ngày kia bên trong hành cung vô cương ở núi Chân Long, Hoàng Thành Trung Châu, Hoàng đế Vân Tần Trường Tồn Cầm Sắt đang ngồi trên ghế êm màu vàng nhận được một tờ mật hàm từ địch quốc Đại Mãng ở phía nam đế quốc Vân Tần truyền đến. Ở đại điện trống trải bốn phía không có vách tường, mặt đất được làm từ những viên ngọc màu xanh có khắc họa biên giới vô biên vô tận của đế quốc Vân Tần. Sau khi xem xong tờ mật hàm này, Hoàng đế Vân Tần Trường Tồn Cầm Sắt bỗng nhiên nổi cơn thịnh nộ, khuôn mặt vốn lạnh lùng hoàn toàn biến mất. Trong tay hắn xuất hiện những tia sét khổng lồ, tờ mật hàm ấy lập tức biến thành bụi đen bay đi. Tứ danh đệ tử mình là Trạm Thai Thiền Đường, thu làm môn sinh, định truyền ngôi vị hoàng đế. Người làm đế vương là phần thưởng của trời cao, được thiên mệnh chú trọng. Tuy tiện xác định một người tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, không coi trọng huyết mạch thiên tử, coi rẻ uy nghiêm trời cao, vứt bỏ thiên đạo như vậy ư? Thiên tử Vân Tần tức giận, từng tiếng giống giận không thể khống chế được vang khắp trời đất. Trong đại điện trống rỗng bỗng nhiên xuất hiện những tia sét màu vàng, vô số tia lôi từ đỉnh núi Chân Long khuếch tán ra bốn phương, giống như là có những sợi roi màu vàng khổng lồ đang đánh vào không trung. Thấy cảnh tượng như vậy, toàn bộ người hầu cho đến các quan viên đều run rẩy, nằm sát xuống đất, thậm chí cả đầu cũng không dám ngẩng lên quan sát. Bọn họ cũng không biết là Hoàng đế Vân Tần có địa vị tôn quý nhất thiên hạ tức giận là vì Đại Mãng, một địch quốc mà Vân Tần không thể nhúng tay vào được. Đối với Vân Tần, đáng lẽ đó là chuyện người trong nhà người khác. Theo lý bình thường thì cho dù bên ấy có xảy ra chuyện như là Lý Khổ giết người máu chảy thành sông đi nữa, Vân Tần cũng không có quan hệ gì. Nhưng Hoàng đế lại không dễ dàng tha thứ cho những người coi rẻ hoàng quyền như vậy. Cũng chính vì không thể nào nhúng tay vào được nên hắn ta mới tức giận. Và cũng vì tức giận như vậy nên hắn ta mới tạm thời vứt bỏ những chuyện nhỏ khác. Ở Vân Tần, các tế ti là đại biểu cho vinh quang và ánh sáng được chia làm tế ti cung đình và tế ti khổ hạnh. Tế ti cung đình nhậm chức ở lễ ti, chịu trách nhiệm các loại tế ti, nghi thức ngày thường. Còn tế ti khổ hạnh du hành trong nhân gian, truyền bá giáo nghĩa, truyền bá những con người và sự tích tràn đầy vinh quang và ánh sáng. Truyền bá các chuyện ác giả ác báo, khiến cho người dân chúng phải thành lập tín ngưỡng quang minh, khiến cho con người phải kính sợ trời cao. Trong các tế ti khổ hạnh, có một vài người cũng nhậm chức ở lễ thi, giám thị các sự vụ cụ thể. Phần lớn thì các tế ti chỉ có thân phận tế ti, hưởng thụ vài đặc quyền công phụng, truyền bá quang minh, mà không nhận chức vụ cụ thể. Bọn họ có thể được dân chúng tôn kính, yêu thương là dựa vào sức mạnh và sự tích của họ. Tế ti muốn nhận chức trong triều đình hoặc là làm việc ở lễ ti tất nhiên là phải được triều đình bổ nhiệm. Nhưng có thể trở thành tế ti hay không lại không liên quan đến triều đình, chỉ cần được điện tế ti chấp nhận là được. Đối với Lâm Tịch, việc này tương đối là dễ hiểu. Tựa như là thế giới hắn đã từng sống, hòa thượng muốn làm quan tất nhiên là phải được triều đình phê chuẩn. Nhưng nếu muốn làm hòa thượng thì hiển nhiên chỉ cần được trụ trì và chùa miếu chấp nhận thôi. Người mặc trường bào tế ti màu trắng, Minh Khâm, bước nhanh vào trong doanh trại. Trường bào tế ti Vân Tần có những ý nghĩa khác nhau. Trường bào màu đỏ tím tượng trưng cho tế ti chiến tranh. Trên mặt áo có thêu hoa văn binh khí đao kiếm, đại biểu đó là tế ti đi theo quân đội. Ngoại trừ những hoa văn binh đao ra, có vài tế ti khác còn có hoa văn hoa bụi gai hoặc là vài hoa văn đặc biệt. Đó là những hoa văn đại biểu cho quan hàm ở lễ ti. Hơn nữa họ cũng là người tu hành, có chiến lực mạnh mẽ hơn các quân sĩ bình thường. Tế ti mặc trường bào màu xám cho chính là tế ti trấn hồn. Trường bào màu vàng nhạt đại biểu cho tế ti đinh tế. Trong ấn tượng của Lâm Tịch, những người mặc trường bào tế ti màu trắng chỉ là những tế ti học đồ bình thường. Minh Khâm là một tế ti học đồ,

bởi vì cặp mắt của nàng tản phát ánh sáng màu trắng, lộ vẻ uy nghiêm thâm sâu như là biển. Nên một lần nữa Hứa Thư Thành lui về sau mấy bước, cả người đổ mồ hôi lạnh không ngớt, không dám nói thêm một lời nào. Nữ tế ti mà áo bào cho không nói thêm một lời nào, xoay người bước ra khỏi doanh trướng, đi thẳng vào chỗ của Lâm Tịch đang ở mà không ai dám ngăn cản. Ta tên là Hoàng Phổ Thù, đại biểu cho Điện Tế Ti. Điện Tế Ti đã chấp nhận thân phận tế ti đinh tế của ngươi rồi. Nhìn Lâm Tịch đang ngồi xếp bằng trong doanh trướng, vừa mới mở mắt ra, nữ tế ti mà áo bào cho lập tức đi thẳng vào vấn đề. Nàng thấy Lâm Tịch trước tiên thở dài một cái, sau đó vỗ vỗ tam vĩ hắc cổ miêu bên cạnh mình. Đợi đến một lúc sau thì Lâm Tịch mới quan sát vị khách không mời mà đến. Hắn thấy nữ tế ti này cao lớn đầy đặn, khuôn mặt dài hơn người bình thường, tướng mạo giống như là một nam tử oai hùng, không thể nói là xinh đẹp được. Thậm chí là cái tên Hoàng Phổ Thù của nàng ta cũng không phải là tên một người con gái nên có. Hắn nhìn ánh sáng màu trắng nhàn nhạt lóe lên trong mắt của nữ tế ti này, không nhịn được mà thở dài, lắc đầu nói: muốn chứng minh quang minh, cũng không cần bắt buộc người phải mạo hiểm như vậy. Hoàng Thổ Phù có thể nhận ra ẩn ý trào phúng và thâm sâu trong câu nói của Lâm Tịch, nhưng nàng không tức giận, ngược lại rất là bình tĩnh ngồi đối diện với Lâm Tịch mà nói: cho dù là nơi có quang minh chiếu rọi, ắt cũng còn tồn tại bóng ma. Dĩ nhiên không phải bất kỳ tế ti nào cũng có tấm lòng quang minh, nhưng theo thời gian, những hắc ám ấy sẽ bị biến mất trong điện tế ti. Ngươi phải hiểu rằng, nếu không phải ngươi đã trải qua những vinh quang chói rọi, nếu không phải hôm nay ngươi có bí mật trọng đại, tác dụng quan trọng với đế quốc, ngươi cũng không thể trở thành tế ti linh tế. Ngươi có thể trở thành tế ti linh tế không phải vì nguyên nhân nào khác, mà là vì bản thân ngươi quang minh. Ngươi cần gì phải chất vấn và giễu cợt quang minh? Ngoài ra, mặc dù ngươi đã là tế ti linh tế chân chính, nhưng còn rất nhiều điều ngươi cần phải học tập. Bởi vì ngươi thậm chí còn không biết quang minh trong mắt của ta chính là những phương pháp tu hành đặc biệt của Điện Tế Ti. Ngươi còn chưa hiểu rõ Điện Tế Ti là nơi như thế nào. Lâm Tịnh vuốt nhẹ đầu của Cát Tường. Từ những kinh nghiệm ở thế giới từng sống, hắn luôn nghĩ rằng những tổ chức nói mình là đại biểu cho quang minh như là Điện Tế Ti, nếu như là không phải biến thành nơi tụ tập của những tên lừa đảo, thì cũng trở thành bù nhìn của hoàng quyền. Đối với hoàng quyền trí cao ở thế gian này, hắn không hề có sự kinh ý, tự như là tên hoàng đế Đại Mãng đã làm chuyện không ai dám làm kia. Phần lớn mọi người ở nơi này đều coi đó là chuyện đại nghịch bất đạo, nhưng hắn lại thấy rất là bình thường. Nhiều lắm cũng chỉ là hơi kinh ngạc vì không ngờ trên đời này còn có những nhân vật như là Đế Nghiêu, Đế Thuấn. Còn đối với những người từ nhỏ đã coi mình là hoàng đế, luôn cho rằng những người khác khi thấy họ phải cong người dập đầu bái lễ, miệng thì luôn nói việc này việc kia là đại nghịch bất đạo, mới là người đáng buồn cười nhất. Đối với Điện Tế Ti này, hắn dĩ nhiên không hề kính sợ, nhưng hắn tự nhiên sẽ không tự đi mà chuốc lấy phiền toái. Thay vì phải nói nhiều với Hoàng Phổ Thù, hắn cảm thấy đề cập đến chuyện tu hành đúng là đáng giá hơn rất nhiều. Cho nên hắn lập tức tỏ ra khiêm nhường, nhìn đôi mắt phát ra ánh sáng của Hoàng Phổ Thù và hỏi: theo như ý của ngươi, Điện Tế Ti có những phương pháp tu hành đặc biệt ư? Hoàng Phổ Thù nhìn Lâm Tịch gật đầu. Trước khi có đế quốc Vân Tần này, đã có học viện Thanh Loan. Cũng như thế, vào lúc đế quốc Vân Tần còn chưa thành lập, trời đất này đã có Tế Ti rồi. Tế Ti tồn tại là để tuyên truyền quang minh, mặc dù không thể so sánh với học viện Thanh Loan hay là những thánh địa khác trong việc tu hành hồn lực, nhưng mà Điện Tế Ti cũng có những phương pháp tu hành độc lập. Có thể được trở thành Đại Tế Ti áo đỏ, họ sẽ bắt đầu được nhận phương pháp tu hành. Vậy nói cách khác thì chỉ có những đại nhân vật có địa vị cực cao trong Điện Tế Ti mới có thể nhận được các truyền thừa phương pháp tu hành này. Xem ra phương pháp tu hành của Điện Tế Ti vô cùng mạnh mẽ nhỉ. Lâm Tịch thở nhẹ một câu. Lần này là hắn thật tâm than thở, bởi vì sau khi thấy Trì Tiểu Dạ và Thánh Sư Núi Luyện Ngục, hắn càng cảm thấy thế gian này thật là có quá nhiều nơi không biết đến, có quá nhiều cường giả và những phương pháp tu hành mà thế gian chưa từng được thấy. Ngươi đã là tế ti linh tế, chỉ cần ngươi không hoài nghi chính mình và quang vinh, sau này ngươi nhất định có cơ hội tu luyện bí pháp Điện Tế Ti. Hoàng Phổ Thù nhìn Lâm Tịch thật lòng khuyên. Nữ tu hành Huyệt Man kia đã chết rồi, chết trong tay thống lĩnh Hắc Long Quân. Thống lĩnh Hắc Long Quân là mật thám Đường Tàng. Lâm Tịch gật đầu, nói với giọng điệu mà An Khả Hy hay nói: ta rất muốn dẫn nữ tu hành kia về, nhưng mà không thành công. Tuy nhiên trong quá trình đấy, ta đã biết được bí mật tại sao rắn mối khổng lồ có thể đi dưới mặt đất cùng với việc làm cách nào để khống chế rắn mối khổng lồ rồi. Có cáo buộc là ngươi tư thông với địch. Hoàng phổ thù không vội vã nghe những bí mật cậy rắn mối khổng lồ, mà trước hết nhìn Lâm Tịch nghiêm túc và chân thành nói. Ngươi có dám dùng danh tính tế ti để đảm bảo ngươi không có tư thông với địch không? Dĩ nhiên rồi. Chúng ta từ đầu đến cuối đều là địch nhân. Ta sẽ lấy bất cứ thứ gì để thề. Lâm Tịch không hề nghĩ ngợi mà chắc chắn trả lời. Trả lời hết sức là bình thản. Bởi vì giữa hắn và Chỉ Tiểu Dạ chưa bao giờ nói hai bên là bằng hữu. Thậm chí ngay cả lúc rời đi, hắn và Chỉ Tiểu Dạ, Hỏa Vương đã khẳng định hai bên vẫn là địch nhân. Quan hệ đối địch giữa Vân Tần và Huyệt Man không thay đổi. Quan hệ giữa hắn và Chỉ Tiểu Dạ, Hỏa Vương cũng không hề thay đổi. Khi mà Lâm Tịch nói những lời này, đôi mắt tỏa ra ánh sáng màu trắng của Hoàng Phổ Thù chăm chú nhìn Lâm Tịch. Nữ tế ti mà áo bào cho này đang dùng một bí thuật được điện tế ti truyền lại. Nàng không cảm nhận được hắc ám trong đôi mắt của Lâm Tịch, nên nàng khẽ thở nhẹ một cái. Khuôn mặt luôn tỏ ra lạnh lùng và nghiêm nghị của nàng nhất thời trở nên nhu hòa. Nàng phủi tay. Màn cửa doanh trướng lại được vén lên. Một tế ti học đồ mang theo giấy bút tiến tới, khom mình hành lễ với Hoàng Phổ Thù và Lâm Tịch. Sau đấy kính sợ ngồi ở bên dưới. Hãy từ từ nói đi. Hoàng Phổ Phù nhìn Lâm Tịch nhẹ giọng nói. Được. Lâm Tịch gật đầu, bắt đầu nói những chuyện của mình. Tất nhiên là những ngày qua hắn đã suy nghĩ cẩn thận, sửa lại nội dung câu chuyện mình định kể. Hắn cũng không biết là học viện tiên nhất bởi vì sợ học viện Thanh Loan nên đã lựa chọn phương án hoàn toàn im lặng. Toàn lực ủng hộ hắn lấy được thân phận tế ti. Đồng thời học viện tiên nhất còn cách chức của địch Sầu Phi, điều đi trông coi quặng mỏ ở đầm nước đen, làm bạn với vô số tù nhân hèn hạ đang chờ chết trong quặng mỏ sâu dưới lòng đất. Hắn nghĩ rằng trong câu chuyện của mình nên có địch Sầu Phi và Hoàng Hỏa Tiếu, mà đối phương hẳn đã phát hiện Thánh Sư Núi Luyện Ngục và Hỏa Vương. Hơn nữa lại có tên tướng lãnh Vân Tần cầm chiếc rìu to lớn. Mặc dù tướng lãnh Vân Tần đó là sư huynh học viện Thanh Loan, nhưng hắn cũng không biết đối phương rốt cuộc đã nói những gì. Cho nên câu chuyện mà hắn chuẩn bị kể đã biến quan hệ giữa hắn và Chỉ Tiểu Dạ trở thành hai người vô tình gặp nhau trong lúc chạy trốn. Về phần nữ nhạc công mặc hồng sam cùng với thủ dạ dạ học viện Thanh Loan, hắn chỉ đơn giản nói mình không quen biết họ. Những chuyện còn lại hắn đều nói thật, không sửa đổi thêm bất kỳ câu từ nào. Hắn cũng không biết rằng với những câu chuyện có ảnh hưởng đến chiến công quá lớn, quân bộ sẽ phái người kiểm tra đối chiếu sự thật. Cho nên hắn không thể ngờ rằng câu chuyện ban đầu của hắn không sửa đổi đã giúp hắn lập được đại công. Đầu tiên ngươi phát hiện điều khác lạ, nên một mình ngươi tiến vào huyệt động rắn tia chớp sao? Sau đó phát hiện nữ tu hành Huyệt Man, biết được phương pháp nàng khống chế bọ cánh cứng sao? Thánh sư núi luyện ngục, có người đã giết chết một thánh sư núi luyện ngục sao? Đối mặt với sự vây giết của Hoàng Hỏa Tiếu, người đã nhảy vào trong đại hồng thủy hồ bồn để chạy trốn, từ đó lợi dụng địa thế sông ngòi tự tính để bắn trọng thương Hoàng Hỏa Tiếu. Lâm Tịch sửa đổi nội dung. Theo như là Lâm Tịch kể chuyện thì những việc đã xảy ra đối với hắn là bình thường. Nhưng khi rơi vào trong tai của nữ tế ti Hoàng Phổ Thù và tế ti đồ ở bên cạnh, nó thật sự không khác gì một tiếng nổ mạnh. Vì truy tìm tung tích địch nhân, dám một mình tiến vào huyệt động rắn tia chớp, rốt cuộc là cần lòng can đảm đến mức nào đây? Giết một thánh sư núi luyện ngục, đây là chiến công to lớn như thế nào đây? Phát hiện Hoàng Hỏa Điếu là một mật thám đại mãng, cuối cùng là chạy trốn, lại tìm cách biết được bí mật cưỡi rắn mối khổng lồ từ miệng của nữ tu hành Huyệt Man, đồng thời đoạt được một con rắn mối khổng lồ trong đại đội Huyệt Man tới tiếp cứu. Đây là một chiến công cần dũng khí và lòng quả cảm đến mức nào đây? Hai tế ti rung động. Quân bộ vùng núi Dương Tiêm rung động. Một quân đội được thành lập bởi các binh sĩ tinh nhuệ cùng với những tế ti đi theo giám sát nhanh chóng ra khỏi doanh trại, đi tới địa phương Lâm Tịch đã nói để bắt đầu kiểm tra. Không bao lâu sau, các tin tức kiểm tra lập tức được truyền về. Trong huyệt động rắn tia chớp kia, đúng là có một nơi nuôi dưỡng bọ cánh cứng của Huyệt Man. Ở đấy có dấu vết bọ cánh cứng tạo thành những đường ngầm, có nơi xảy ra đại chiến giữa người tu hành. Sau đấy thi thể của tên Thánh Sư Núi Luyện Ngục được chôn dưới bồn lầy mà Lâm Tịch đã nói cũng được lôi ra bên ngoài. Tiếp đó là hồ bồn, là sông ngòi tử tính, là những tin tức kiểm tra chính xác liên tiếp truyền đến, làm rung động cả quân bộ vùng núi Dương Tiêm, thậm chí là cả biên quân Long Xà. Sự tích đầy vinh quang và tràn đầy sự tôn kính với lòng quả cảm, dũng khí, nhanh chóng lan khắp sơn mạch Long Xà, không ai có thể ngăn cản được.